Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 814, nỗi khổ vì hoa quả ăn không hết. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên, không phải trước kia chị nói con còn nhỏ, phải ở nhà trông con sao sao đột nhiên lại muốn đi làm vậy. Bây giờ trong nhà có nhiều con rồi, tổng không thể chỉ có mình anh chịu kiếm tiền được chứ. Có cơ hội này, lại còn là làm việc ở cửa hàng bách hóa. Tôi nghĩ mình cũng nên thử xem sao, dù có được nhận hay không, thì chúng ta cũng phải cố gắng một phen đúng không? Cũng đúng, như vậy cũng tốt. Thẩm Nghiên cười nói, trước kia còn tưởng Vương Mỹ Phương vì con còn nhỏ, sẽ không muốn đi làm. Bây giờ thấy cô ấy cũng tự mình đi tìm việc làm, cũng thấy vui thay cho cô ấy. Phải đấy, nhưng lần này người đến thử việc không ít, tôi cũng không biết có được nhận không nữa, em không biết đâu, bây giờ khó khăn lắm mới có một công việc, các chị dâu trong khu gia thuộc vừa nghe tin đã ùa đến cả. Nói đơn giản là cạnh tranh thật sự rất lớn, chỉ một vị trí nhân viên bán hàng ở cửa hàng bách hóa, cũng không biết có bao nhiêu người tranh giành rồi. Mọi người đều chen chúc muốn đến cửa hàng bách hóa làm việc, dù sao thì số lượng công việc trên đảo thật sự rất ít, hoặc là chỉ tuyển những người có học thức. Những người không có học thức, rất nhiều vị trí đều không được nhận. Diệu diệu thần kỳ đây cũng là khó khăn của họ, vì vậy mới tranh giành một vị trí nhân viên bán hàng ở cửa hàng bách hóa đến sứt đầu mẻ trán như vậy. Bộ đội chúng ta cũng không có nhiều vị trí công việc để phân công sao? Đúng vậy, tuy nói là cần nhiều người như vậy, nhưng đây là nơi bộ đội đóng quân, người dân xung quanh còn có thể hái một ít hoa quả, chèo thuyền ra ngoài, bán cho cửa hàng bách hóa bên ngoài. Nhưng chúng ta là gia thuộc, nếu bộ đội không phân công, thì làm sao đến lượt chúng ta được chứ? Đây đúng là một vấn đề, Thẩm Nghiên hiểu rõ gật đầu, nhưng vấn đề này đã tồn tại từ lâu rồi. Bây giờ nếu bộ đội không mở thêm bộ phận mới, thì đương nhiên cũng không có cách nào cung cấp vị trí công việc cho các gia thuộc. Đây là một vòng luẩn quẩn. Hai người chỉ nói về chủ đề này một chút, Vương Mỹ Phương đã chuyển chủ đề. Thôi, không nói chuyện này nữa, lúc này em đến thật đúng lúc, hoa quả ở đây nhiều vô kể, đến lúc đó em có thể ăn cho thỏa thích. Nói xong, cô ấy liền lấy những thứ mình mang đến đưa cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhìn thấy nhiều hoa quả như vậy, có chút ngạc nhiên. Nhiều hoa quả vậy sao? Dù sao ở miền Bắc, hoa quả vẫn tương đối ít. Không có nhiều loại hoa quả như ở đây. Phải đấy, mấy đứa nhỏ nhà chị thường xuyên ra núi hái hoa quả. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm đó cứ rảnh rỗi là lại đi hái. Trong nhà sắp không để vừa nữa rồi. Thời tiết nóng nực thế này, hoa quả lại rất dễ hỏng, căn bản không để được lâu. Người cũng không thể ăn hết nhiều hoa quả như vậy, nên mới xảy ra tình trạng hoa quả ăn không hết. Vì vậy cô ấy mới mang cho Thẩm Nghiên một ít. Thẩm Nghiên cũng rất vui. Trong này có dưa hấu, dứa, vải thiều, nhãn. Tuy nhìn không đẹp mắt như ở thời hiện đại, nhưng Thẩm Nghiên ăn thử một quả, vị rất ngon. Hơn nữa đã lâu không được ăn rồi, lúc này ăn lại càng thấy ngon. Nhưng có một điểm không tốt, chính là bây giờ không có tủ lạnh. Nếu những loại hoa quả này được ướp lạnh thì sẽ càng ngon hơn. Thẩm Nghiên cảm ơn Vương Mỹ Phương, còn nói muốn bổ dưa hấu, hỏi cô ấy có muốn ăn cùng không. Không ngờ Vương Mỹ Phương lại từ chối thẳng thừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, khỏi, ở nhà chị ăn đến ngán rồi. Chị nói cho em biết, mỗi năm đến thời điểm này, hoa quả trên núi nhiều đến mức ăn không hết. Rất nhiều quả bị thối trên cây. Thẩm Nghiên nghe vậy liền cau mày, vậy thì thật là lãng phí. Có thể thấy số lượng hoa quả trên núi rất nhiều. Lúc này cô không khỏi nghĩ cách gì để có thể bảo quản những loại hoa quả này được lâu hơn. Cách chương